Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 82, hai kẻ khốn nạn này rõ ràng là đang cố ý khiến Kim Tinh Quỷ Viên tức giận, muốn khiến hai ông cháu chúng ta chôn thân tại đây, Mục Cửu Uyên tức giận nghiến răng nói. Chuyện đến nước này chỉ đành được ăn cả ngã về không thôi, trong trận náo loạn, khí thế toàn thân Mục Long phóng thích ra ngoài, trong hai tròng mắt của hắn lôi đình kim sắc nồng đậm đến cực điểm. Một tiếng xoẹt vang lên, vụn vải bay tán loạn, y phục trên người bị Mục Long chấn cho rách vụn, kết cấu cơ bắp cường tráng hiện lên đường nét rõ ràng, tựa như điêu khắc. Trên cơ thể hắn, từng đường tuyến kim sắc không ngừng lan tràn, kim quang lờ mờ tản mạn, toàn thân tựa như được đúc bằng vàng, ẩn dưới thân hình này là lực lượng mang tính bạo tạc, đánh ra một quyền, chân khí không ngừng nổ ầm ầm. Khoảnh khắc này, Mục Long không hề giữ lại chút gì, hắn đã thôi phát lực huyết mạch hỗn thế ma viên đến cực điểm. Cùng lúc đó, sâu trong núi Vạn Quật, một phiến hàn ngọc to lớn phả ra hàn khí dày đặc, trên hàn ngọc là một con yêu vượn khổng lồ đang nằm. Thân hình của nó to bằng một quả núi nhỏ, ước chừng cao đến 4-5 trượng, lông tóc toàn thân đều có màu trắng như tuyết, mặt mũi hung dữ, cái bụng không ngừng phập phồng khi hít thở, nó dường như đã ngủ say. Hàn ngọc bên dưới bị máu tươi nhuộm đỏ, nó xoay người một cái liền nhìn thấy được vết thương dữ tợn trên lưng, quả thực là rợn người, nhìn thấy rõ ràng cả xương cốt màu trắng, vết thương này dường như rất khó khép miệng, máu tươi không ngừng chảy ra. Đột nhiên, cả hang động bắt đầu không ngừng run rẩy, trong tiếng nổ khổng lồ con yêu vượn này lập tức thức giấc trợn trừng hai mắt, ánh mắt của nó tựa như hai đạo kim quang hình thành chớp lóe, tranh sáng tranh tối, toát lên sự hung hãn không gì sánh bằng. Con yêu thú này chính là Kim Tinh Quỷ Viên. Giống, bịch bịch bịch, Kim Tinh Quỷ Viên lập tức đứng lên trên hàn ngọc quơ quơ hai nắm đấm to tổ chẳng, vừa đấm ngực vừa gầm lên, tựa như nổi trống, đất rung núi chuyển, trong tiếng gầm gừ đó tràn ngập sự phẫn nộ và cuồng bạo, giống như lôi đình nổ vang từng tấc. Ngay sau đó, cơ thể của Kim Tinh Quỷ Viên lại hóa thành một đạo bạch ảnh, trực tiếp biến mất tại chỗ. Dị chủng yêu tộc cỡ này sở dĩ gọi là Kim Tinh Quỷ Viên là bởi vì ý nghĩa của Kim Tinh đương nhiên chính là nhờ vào ánh mắt thần kỳ của chúng, còn Quỷ Viên lại là do tung tích của chúng như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần. Trong huyệt động, Mục Cửu Uyên và Mục Long đang bước đi thận trọng, đột nhiên thần sắc Mục Cửu Uyên đại biến, bởi vì ông cảm nhận được một trận khí tức đáng sợ đang nhanh chóng tới gần. Không ổn, Long Nhi cẩn thận. Thấy vậy, Mục Cửu Uyên lập tức thôi động toàn bộ tu vi đứng chắn trước người Mục Long. Vừa dứt lời, chỉ thấy yêu khí trong động dâng trào, một đạo thân ảnh màu trắng miệng phát ra tiếng gầm sắc nhọn, đánh một chưởng về phía Mục Cửu Uyên. Là Kim Tinh Quỷ Viên, Mục Cửu Uyên gào lên, thôi sơn mãng nghiêu ấn, đây là tuyệt học chấn tộc của Mục gia, chỉ có các đời Mục gia chủ mới có tư cách tu luyện, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không thi triển. Hiện tại cảm nhận được lực lượng khủng bố của Kim Tinh Quỷ Viên, Mục Cửu Uyên vừa lên đã động dụng lực lượng mạnh nhất này, cách chương.